Chương 701, lằn ranh cuối cùng. Từng người các nàng đều đại biểu cho một thế tực thượng cổ, dùng như thế nào, các nàng tự biết cách xử tí, không cần hắn phải tự mình dặn dò, đây không chỉ tin tưởng trên tình cảm, còn tin tưởng năng lực quản tí của các nàng. Lâm Nhược Yên gật đầu. Hiện tại chàng đã là đại đế, đại sự trong thiên hạ tự nhiên đều do chàng quyết định, bọn thiếp chỉ ở phía sau trợ giúp chàng một tay mà thôi. Hồ Nguyên Vũ bật cười, ta không giống những hoàng đế khác, sợ hậu cung tham dự triều chính, làm loạn xã tắc, chỉ cần các nàng có năng lực, thì cứ việc thi thố tài năng, ta sẽ không hạn chế bất kỳ ai, ngược lại còn ra sức ủng hộ, chỉ cần các nàng nhớ kỹ một điều, chúng ta là gia đình, không phải hoàng gia. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn cực kỳ nghiêm túc, để đám người Lâm Nhược Yên đều cảm nhận được tình cảm và ẩn ý của hắn, chàng yên tâm, tuy giữa các nữ nhân sẽ có chút hơn thua so sánh. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng tại ở đó mà thôi, quyết sẽ không để chàng bận tâm to tắng chuyện hậu cung, cũng sẽ không để nhân tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa các tỷ muội. Nguyễn Tuyết Như nghiêm túc nói. Diệp Mộng La nói. Phu quân yên tâm, chúng ta đều biết đâu là riêng, đâu là tư, sẽ không để chàng lo lắng việc hậu cung, bất kỳ ai trong các nàng chết, hắn đều sẽ không cách nào tha thứ cho mình. Mà đây cũng là lằn ranh cuối cùng của hắn. Thấy đám thê tử đều hiểu ý của mình, Hồ Nguyên Vũ lại nói tiếp, chỉ là các nàng còn có chút xấu hổ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai chịu cởi trước. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ chờ có chút không kiên nhẫn, dự định tự mình ra tay, lại nghe Triệu Nhã cười hì hì, nước suối trong vắt, lại tỏa ra hào quang ngũ sắc, hai bên là bãi cỏ xanh mướt, các loại kỳ hoa nở rộ, tuy không phải tiên hoa thánh thảo gì, nhưng được ngũ sắc thánh linh tuyền ôn dưỡng, nếu dùng để luyện đan hoặc tu sĩ bình thường ăn, cũng sẽ được lợi ích to lớn. Sau khi đưa đám mỹ nhân vào kết giới, Hồ Nguyên Vũ liền nhanh chóng cởi sạch y phục, nhàn nhã ngâm suối nước, chậm rãi chờ đợi đám người Triệu Nhã, Lý Diệu Linh, Trần Thanh Di, tới phục thị, nhất là Hồng Hoa phu nhân, nàng còn chưa trải qua sự tình như vậy, nên trái tim đập càng mạnh, vừa sợ hãi, lại vừa có chút chờ mong. Ngũ sắc thánh linh tuyền là một dòng ôn tuyền, từ trong ngọn núi bên cạnh Bách Biến Thánh Điện chảy ra, sau đó nhập vào trong liên trì, ôn dưỡng thập nhị phẩm hồng liên, chuyện ngoài lề đã xong, hiện tại chúng ta làm chính sự thôi. Ngũ sắc thánh linh tuyền kia có thể rèn luyện thể chất, trường kỳ hấp thu luyện hóa, nhục thân sẽ cực kỳ cường đại, tuy không bằng ngũ hành thánh thể khi luyện hóa ngũ hành thánh thạch, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy ánh mắt là mị của hắn, đám người Lâm Nhược Yên, Hồng Hoa phu nhân, Diệp Mộng La, làm sao không biết hắn có ý gì. Khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, đám người Hồng Hoa phu nhân, Đinh An Huệ, cũng gật đầu, các nàng thông minh dường nào, làm sao không hiểu ẩn ý của hắn, lúc trước Hồ Nguyên Vũ chỉ là thái tử thì không sao, hiện tại hắn đã là đại đế, thê tử bên người đến từ nhiều thế lực, những thế lực kia tự nhiên không thể nào hoàn toàn hòa thuận, tranh đấu lợi ích phía dưới, sẽ dẫn đến tranh đấu trong hậu cung, từ đó gây ra vô số thảm kịch. Hồ Nguyên Vũ không muốn thấy nhất chính là cái này. Hắn không muốn một hiền phi nương nương khác phải giả chết rời cung giống như Đinh An Huệ, bởi vì không phải ai cũng may mắn như nàng, được cường giả Tán Tiên âm thầm bảo hộ. Khanh khách, các vị tỷ muội, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không đánh bại được gia hỏa kia sao? Triệu Nhã tỷ tỷ nói đúng, chúng ta nhiều người, sợ cái gì chứ, cùng nhau xông lên. Lâm Nhược Vân phụ họa, còn nhìn Hồ Nguyên Vũ quơ quơ nắm đấm, ra vẻ ngươi chờ đó, hi hi, dù sao mọi người đều là tỷ muội. Tế bản tính hoang dâm của phu quân, về sau sẽ không thiếu sự tình như vậy, còn không bằng chúng ta chủ động một chút, dẫn vặt chết con trâu kia, để hắn bớt ra ngoài trêu hoa phẹo nguyệt. Lý Diệu Linh cười phụ họa. Khanh khách, đúng vậy, để cho con trâu kia mệt chết, tần trước hắn hành hạ ta và Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân đến đi còn không vững, tuyên bố chỉ có cày nát ruộng, chứ không có chuyện trâu mệt chết. Nguyễn Tuyết Như còn có chút oán niệm Trừng Hồ Nguyên Vũ. Lần kia nàng thật là rất thảm, hai chân phải mất vài ngày mới khép lại được như bình thường, để nàng không dám ra gặp người ngoài, cái gì, còn kiêu ngạo như vậy, các tỷ muội, lên, đám nữ nhân vừa đùa giỡn vừa đi đến, Hồ Nguyên Vũ nghe mà xanh hết cả mặt, tuy sau khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh, năng lực kia của hắn có thể nói biến thái, dù tần trước chinh phạt đám người Hồ Tuyết Loan, Võ Mi Nhị, Hồ Minh Nguyệt, vẫn thắng, nhưng các nàng dù sao cũng ít kinh nghiệm. Thân thể thiếu nữ tại mẫn cảm, phế năng tực của hắn, tại thêm chút kỹ xảo, trừ Hồ Phượng Nghi và Võ Mi Nhi hơi khó giải quyết, những người khác đều là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại mười mấy người kia là ai? Không nói Hồng Hoa phu nhân để hắn rất khó kiềm giữ, chỉ nói đám người Lâm Nhược Yên, Diệp Mộng La, Lý Diệu Linh, mỗi cái đều mang theo thân phận kích thích, kinh nghiệm sa trường phong phú, hắn muốn ứng phó sẽ rất gian nan. Chẳng ta tại phải dùng thuốc. Hồ Nguyên Vũ cố gắng áp chế cảm xúc kích động lại hồi hộp trong lòng, bằng không thua quá thảm, sẽ bị đám người Nguyễn Tuyết như cười chết, từng người bắt đầu cởi y phục, làm Hồ Nguyên Vũ hận đến nghiến răng là, các nàng còn cố ý bày ra tư thái dụ hoặc, cố ý kích thích hắn, wow, Hồng Hoa tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp, hơn nữa trên người còn mang theo mị hoặc kỳ lạ, ngay cả nữ nhân như ta cũng nhịn không được muốn hôn ngươi một cái. Chương 702, chịu không được. Chịu không được. Lâm Nhược Vang vừa nói vừa đưa tay bóp tấy bầu vú căng tròn trắng mịn, làm Hồng Hoa phu nhân xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tuyết Liên, chân của muội thật đẹp, vừa trắng vừa dài, chật chắc bảo sao phu quân không mê như điếu đô. Mộng La tỷ tỷ cũng có thua kém gì đâu, bờ mông tròn trịa, thân thể cũng hoàn mỹ. Lần này nhất định phải đánh bại gia hỏa kia, để hắn không dám kiêu ngạo nữa, Nguyễn Tuyết như hừ hừ nói, vừa cởi y phục vừa liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ nháy nháy mắt. Hồ Nguyên Vũ, lúc này hắn có cảm giác, phảng phất như hết thảy thiên địa tĩnh tú, đều tụ tập ở trên người những nữ nhân này, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Loại cảm giác này, để Hồ Nguyên Vũ cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn có một nửa bản nguyên thiên đạo, nên rất nhạy cảm với các toại tực tượng và khí vận trong thiên địa. Trên người các nàng đều mang theo một toại tực tượng kỳ tạ, giống như được thiên địa gia trì, tràn đầy phúc khí, khó trách đều được xếp vào Bách Hoa Phổ. Chẳng mấy chốc cả đám đều không mảnh vải, thân thể hoàn mỹ óng ánh lộ ra, ở trong nước vui vẻ đùa giỡn, bọc nước ào ào, từng bộ ngực trắng nõn phập phồng, núm vú xinh xắn đỏ tươi, để người nhịn không được nuốt nước bọt, nổi sóng chập trùng một mảnh trắng, phong quang mỹ hảo vô hạn. Đặc biệt là Hồng Hoa phu nhân, đẹp đến để cho người ta huyết khí dâng lên, da thịt non mềm trắng lóa dính nước, đường cong hoàn mỹ, bộ ngực không quá to lớn nhưng vừa vặn, để cho người ta muốn nổ tung, nói rồi môi hai người nhanh chóng hòa quyện lại với nhau, trao cho đối phương nụ hôn nhiệt tình nhất của mình. Hì hì, phu quân thật biến thái, những lúc như thế này, hắn đều thích những xưng hô kia, hai người đã có ăn ý, ở lúc giao hoang, sẽ sử dụng xưng hô giống như trước kia, lúc đầu Lâm Nhược Yên không muốn, nhưng không chịu nổi Hồ Nguyên Vũ nài nỉ yêu cầu, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Mẫu thân, người thật đẹp, chịu không được. Chịu không được. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã không cách nào kìm nén được nữa, giống như hổ đói nhào tới, làm đám người Lâm Nhược Yên cười thanh khách, cùng nhau hất nước tung về phía hắn. Tuy Hồng Hoa phu nhân để hắn tràn ngập dục vọng muốn chính phạt, nhưng trong lòng hắn, địa vị của Lâm Nhược Yên là không ai có thể thay thế. Đối với nữ nhân này, hắn không chỉ tràn ngập tình yêu nam nữ, còn mang theo chút tình mẫu tử nhàn nhạt mà tiền thân để lại. Loại cảm giác giữa tình yêu và luân lý kia, để người ta càng điên cuồng ham muốn. Thấy Hồ Nguyên Vũ ôm lấy mình đầu tiên, lại nhìn trong mắt hắn tràn ngập yêu thương và tình cảm khác lạ, trái tim của Lâm Nhược Yên bịch bịch nhảy loạn, ôm nhu nói. Vũ Nhi, yêu mẫu thân đi, Nguyễn Tuyết như cười hì hì trêu ghẹo, khanh khách, này không phải càng kích thích hơn sao, đừng bảo với ta là muội không thích hắn gọi ngươi là mợ cả. Mộ Dung Tuyết Liên vương tay bóp lay bầu vú mềm mại của Nguyễn Tuyết Như, tay kia còn nhanh chóng đưa xuống dưới. Ui chao, Tuyết Như, ngươi thật mẫn cảm, mới đó mà đã ướt hết rồi. Nguyễn Tuyết Như đỏ mặt chống chế, làm sao có thể, kia rõ ràng là nước suối nha, ngươi lừa ai đó, là loại nước gì chẳng lẽ ta còn không phân biệt ra được, đến, để lão gia hôn một cái. Mộ Dung Tuyết Liên cười hì hì kéo Nguyễn Tuyết Như tới, giả vò tạnh tùng nói. Lâm Khang đoạt phu quân của ta, tuy hiện tại ta không thèm nữa, nhưng cục tức này ta nuốt không trôi, hôm nay nhất định phải hành hạ thê tử của hắn, ngươi nhận mệnh đi. A, à, ngươi biến thái, mau tránh ra, ân, ui, thả ta ra, ha ha ha, nhội. Mấy nữ nhân khác thấy vậy, cũng bắt đầu nhập cuộc, có thì kích thích lẫn nhau, có thì vây tới chỗ Hồ Nguyên Vũ, không khiêu khích lấy dục hỏa của hắn. Hồ Nguyên Vũ từ từ đưa Lâm Nhược Yên đến bên bờ suối, để nàng nằm xuống trên thảm cỏ hoa xanh mượt, thân thể hoàn mỹ trắng nõn lộ rõ ở trong không khí, nằm sấp xuống người Lâm Nhược Yên, hắn đi một đường lưỡi từ miệng xuống cổ, rồi từ cổ lên mặt, ra lỗ tai, sau đó ngậm dái tai của nàng mút nhẹ nhẹ, rồi dùng cái lưỡi nóng hổi, ướt át liếm lên vành tai, làm Lâm Nhược Yên co rúm người vì sướng, mắt nàng nhắm hờ, những tiếng tên, ư, khe khẽ đã bắt đầu xuất hiện. Bàn tay hắn vuốt ve cặp vú mịn màng lam cả người Lâm Nhược Yên nổi da gà, mới đầu còn dịu dàng, sau gian thô bạo xoa bóp, nhào nặng, làm chúng méo mó, biến dạng. Đôi vú căng mọng trắng trẻo của Lâm Nhược Yên hẳn đỏ tên những hình dáng ngón tay của hắn ở trên đó, còn có đầy dấu hôn của hắn. Lâm Nhược Yên cong người sung sướng, đôi môi đỏ mấp máy trên khe khẽ. Vũ Nhi. Nhẹ tay chút, bên cạnh. Lâm Nhược Vân thì mân mê lấy dương vật của hắn, không ngừng dùng đôi môi đỏ mọng kiều diễm liếm mút, để Hồ Nguyên Vũ sảng khoái không thôi. Hai tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng lên hai bên bắp đùi, thỉnh thoảng dùng ngón tay rê lên xuống hai mép âm đạo. Đám lông mu mượt mà của Lâm Nhược Yên khẽ chạm vào tay, hắn vượt qua chúng tiến xuống dưới, miết ngón tay vào cái khe, nước nhờn của Lâm Nhược Yên đã ra ướt đẫm, hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục hôn Lâm Nhược Yên. Đầu tử xoắn lấy chừng vài phút hai người mới buông nhau ra cùng thở hon hến. Nhìn thấy hình cảnh dâm mỹ như vậy, Hồng Hoa phu nhân nằm ở bên cạnh cũng rên theo ư ử, bầu vú bị Triệu Nhã nhào nặng thành đủ toại hình dáng. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, tay hắn không ngừng kích thích âm đạo của Lâm Nhược Yên, nhưng đầu thì chúi vào âm đạo của Hồng Hoa phu nhân. Hắn hôn nhẹ và liếm hai bên hắn, rồi dần về phía cái âm đạo mút míp đỏ au hấp dẫn của Hồng Hoa phu nhân, hắn bặm môi mắt mắt vào mép âm đạo, rồi đưa lưỡi miết lên miết xuống cái khe nhỏ hẹp. Hồng Hoa phu nhân giật bắn người vì sướng, đầu nàng ngẩng cao hít lấy hít để như người sắp chết đuối, miệng rên rỉ gọi phu quân. Hai bàn tay nàng ôm lấy đầu hắn thép sướng quá, phu quân, chết mất, phu quân, vui, Hồ Nguyên Vũ há miệng bú mút âm đạo của Hồng Hoa phu nhân nghe trùng trục thành tiếng, xong gồng lưỡi, chọc nó vô cái khe. Lách vào bên trong thành âm đạo của Hồng Hoa phu nhân. Chương 703, kích thích. Lưỡi hắn ngọ ngoại tứ tung trong đó, khi thì đá tưởi vào hai bên vách, túc thì tím, tên trên, túc thì cọ ở dưới, cứ liên tục như thế. Hắn rút tuổi ra, bú tím ten cái âm hạch đã sưng đỏ vì hứng tình của Hồng Hoa phu nhân, rồi tại tiếp tục cho tưởi vào bên trong. Hắn biết muốn đao đấu với đám nữ nhân như tan như hổ, hơn nữa còn kết thành tiên mình như thế này. Nếu không sử dụng một số kỹ xảo, chỉ sợ rất khó cam cự được tâu. Hồng Hoa phu nhân chịu không nổi nữa, cơn sướng đồn dập tới, người nàng cong tên, mông nhấc hắn khỏi mặt cỏ. Âm tỉnh tuôn ra như suối, ra bao nhiêu Hồ Nguyên Vũ uống hết bấy nhiêu, nàng đã tên đỉnh tầng thứ nhất rồi. Thấy đã tạm thời giải quyết được Hồng Hoa phu nhân, Hồ Nguyên Vũ có chút đắc ý, cho nàng nghỉ mệt một chút, bắt đầu tập trung lực chú ý lên người Lâm Nhược Yên, hắn tách hai chân của nàng. Rút dương vật ra khỏi miệng của Lâm Nhược Vân, lúc này nó như cây thép nóng đỏ trượt lên xuống ở bên ngoài khe âm đạo, đầu dương vật to như quả nấm hết miết lên âm hạch rồi lại miết xuống lỗ âm đạo, làm thân dương vật bóng lưỡng vì được thoa một lớp nước nhờn, mẫu thân, con vào đây. Đáp tại chỉ là những tiếng, trong cổ họng của Lâm Nhược Yên, nhưng hắn đâu cần nàng trả tời. Hắn cầm dương vật ấn xuống khe âm đạo, chậm chậm, đầu khất đần đần chui vào bên trong. Hắn dừng lại cho quen cảm giác, cũng là để kìm nén cảm xúc sung sướng, bởi vì âm đạo của Lâm Nhược Yên khít và bóp lắm, tiểu di, để Vũ Nhi yêu ngài. Dâm thủy bắt đầu tiết ra nhiều hơn, làm dương vật của hắn ra vào khá trơn tru. Tiếng nhóp nhép do âm đạo và dương vật va chạm, tiếng rên khe khẽ, tiếng thở dốc của Lâm Nhược Yên và những nữ nhân khá, làm cho cả không gian tràn ngập bầu không khí ái ân đầy nhục dục. Không bao lâu, hai tay của Lâm Nhược Yên ôm chặt lấy người hắn, thân thể căng cứng, thành âm đạo co thắt kịch liệt, tới rồi, Vũ Nhi, nhanh chút nữa, mẫu thân, ra, rồi, Theo Hồ Nguyên Vũ tăng tốc, đắc mạnh bạo hơn, hai bộ phận sinh dục va vào nhau bành bạch, Lâm Nhược Yên cũng đạt đến đỉnh phong của nhục dục, cặp vú mịn màng của Lâm Nhược Vân ép sát vào bộ ngực trắng rõi của hắn, hai cơ thể trần truồng dính chặt vào nhau. Hai bàn tay của hắn bấu chặt lấy cặp mông nàng, ở tư thế này, dương vật Hồ Nguyên Vũ đã vào hết vào người nàng. Hắn bắt đầu dập nhanh dần, bạch, mông hắn di chuyển liên tục, dương vật hắn ra vào trong âm đạo của Lâm Nhược Vân liên tục như cái máy, Lâm Nhược Vân cứng cả người vì sướng, miệng rên rỉ không ngừng, giải quyết xong Lâm Nhược Yên, hắn lại bế thốc Lâm Nhược Vân qua, cài dương vật vào ngay lỗ âm đạo ướt nhẹp, óc, một cái, có thể dễ dàng chui vào tận đáy tử cung. Giờ đây cả thân hình của Lâm Nhược Vân ngồi ở trên người Hồ Nguyên Vũ. Hai chân Lâm Nhược Vân quặp vào hông hắn, còn đôi tay thì choàng quanh cổ, Lâm Nhược Vân cực kỳ nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, hai tay hắn cũng không thành thật, nhanh chóng trượt vào trong khe âm đạo đã ướt nhẹp của nàng mà kích thích. Hông hắn bắt đầu chuyển động nhanh dần, âm đạo của Lâm Nhược Yên dịu dàng ngậm lấy dương vật của hắn, bao bọc nó trong một lớp thịt mềm ấm nóng. Hắn đẩy người về phía trước, dương vật trượt từ từ vào trong âm đạo. Vừa nhấp, Hồ Nguyên Vũ vừa vươn tay kéo Lâm Nhược Vân qua, cúi xuống hôn lên môi nàng. Tiểu Di, có sướng không? Vừa nắc Hồ Nguyên Vũ vừa thở hon hến hỏi Lâm Nhược Vân. Ừ, Tiểu Di sướng quá. Vũ Nhi làm Tiểu Di sắp chịu không nổi rồi. Ừ. Nước nhờn của Lâm Nhược Vân ứa ra càng túc càng nhiều, đôi túc khi Hồ Nguyên Vũ kéo đương vật ra, còn có một hai giọt nhỏ xuống thảm cỏ. Miệng Lâm Nhược Vân cắn chặt vai hắn để ngăn những tiếng rên sung sướng thoát ra khỏi cổ họng. Được một cây dương vật to lớn nắc lia lịa vào âm đạo, chỉ hơn 10 phút, Lâm Nhược Vân không thể áp chế lâu hơn được nữa. Hai chân nàng siết lấy người Hồ Nguyên Vũ, thân thể cong lên như cánh cung căng hết cỡ, cổ của Lâm Nhược Vân ngửa hẳn ra, hai tay siết quanh cổ Hồ Nguyên Vũ, làn tóc như thác nước xõa xuống làm nàng thật hoang dại, nàng ư lên một tiếng thật to rồi đạt tới đỉnh phong, sau đó lần lượt là Đường Nhu, Hồ Phượng Nghi, Triệu Nhã, Trần Thanh Di, Nguyễn Tuyết Như, Đinh An Huệ, Lý Diệu Linh, Mộ Dung Tuyết Liên, Diệp Mộng La, từng người được hắn đưa đến đỉnh phong của Cực Lạc. Lúc này thân thể của Hồ Nguyên Vũ và Hồng Hoa Phu Nhân đã dính đầy mồ hôi, mái tóc nàng bết vào mang tai, đôi má hứng tình ửng hồng càng làm cho nàng trông cực kỳ quyến rũ. Bạch, bạch, bạch. Hồng Hoa, thân thể của nàng thật mẫn cảm, sướng không tả nổi. Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa dập liên tục vào người Hồng Hoa Phu Nhân từ phía sau, cảm giác va chạm vào bờ mông căng tròn láng miệng kia, để hắn sướng đến tê người. Ân, ư, ư, thiếp cũng sướng, phu quân, chàng mạnh thêm chút nữa, thiếp sướng quá, hơ, hơ, bạch, phạch, nhóc nhét, qua một túc, hắn tật người nàng nằm về tư thế truyền thống, miệng áp tên đôi môi kiều diễm của nàng. Hai người nhiệt tình nút lưỡi, còn bên dưới, dương vật của Hồ Nguyên Vũ tại dập liên tục vào âm đạo của nàng. Được một túc thì hắn dập nhanh dần, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. A, thiếp, a, cảm nhận được âm đạo của nàng co thắt dữ dội, từ trong tử cung bắn ra âm tinh nóng hổi, hắn cũng rên lên thành tiếng, đầu dương vật tì mạnh lên hoa tâm, sau đó xuất tinh ồ ạt trong tiếng rên ư ư của Hồng Hoa Phu Nhân, dương vật hắn giật giật giải phóng vô số tinh hoa vào sâu trong âm đạo của nàng. Hắn thở hổn hển một lúc, sau đó ngã người nằm xuống trên thân thể của Hồng Hoa Phu Nhân, may mắn, cuối cùng cũng chiến thắng, dù thắng có chút gian nan. Chương 704, thời kỳ yên ổn khó được. Đám nữ nhân này thật quá mê người rồi, khó trách ngày xưa vô số vị quân chủ chết non như vậy, tam cung tục viện thất thập nhị phi, 3000 cung tân mỹ nữ, không tin bị tực tẩn đến chết mới ta. Thành công chinh phục Trân Hồng Hoa, ban thưởng 10 vạn điểm tạo hóa, 10 viên độ tiên đan, một kiện tiên khí. Hoàn thành nhiệm vụ tiên hoàng, cùng túc quan hệ với nhiều nữ nhân có quan hệ thân mật, ban thưởng 40 vạn điểm tạo hóa, 40 viên độ tiên đan. Hoàn thành nhiệm vụ liên hoàng, cùng lúc quan hệ với nhiều nữ nhân, ban thưởng 2048 vạn điểm tạo hóa, 1880 viên phá thần đan. Đã trừ trùng lập, Hồ Nguyên Vũ có chút kinh ngạc, lúc trước lần đầu song tu với Diệp Mộng La, Tử Trúc nói vì là tán tiên đầu tiên, nên mới ban thưởng vượt mức, nhưng hiện tại Hồng Hoa Phu Nhân là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bởi vì thể chất của nàng đặc thù, nghỉ ngơi một túc, hắn lại tiếp tục sách thương, tên ngựa, tần này phải thừa thắng xông tên, đánh cho các nàng sợ hãi, để về sau không còn dám khiêu khích năng tực của mình nữa. Đương nhiên, đối tượng được hắn trọng điểm chú ý chính là Nguyễn Tuyết Như, làm cho nàng tiên tục cầu xin tha thứ, bất quá, vô hiệu. Sau khi giải quyết xong đám đại mỹ nhân, tại tới phiên đám tiểu nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, dù sao khi giao hoang cũng có thể tu tuyện, nên không hề ảnh hưởng gì nhau. Trong lúc này Diệp Ngưng Sương, Võ Thanh Tuyền, Lý Chiêu Hoàng đều được như nguyện, trở thành một thành viên trong hậu cung của Hồ Nguyên Vũ, đương nhiên lần đầu tiên của các nàng, hắn đều dành một bầu không khí lãng mạn, chỉ có riêng hai người mà thôi. Sẽ không để các nàng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng vì có người khác bên cạnh ở Lạc Hồng Tinh, trừ những ngày đại lễ, hoặc có sự kiện gì đó ảnh hưởng to lớn, giống như lần phiến loạn lúc trước, mới cần đại đế đi ra chủ trì đại cục, còn bình. Thường các cơ cấu chính trị sẽ tự mình hoạt động, bên cạnh thì có ngự sử đài và văn thư các giám sát, để tránh một số quan viên lạm dụng quyền hạn, tranh thủ lợi ích về cho gia tộc hoặc tông môn của mình. Các lão tổ trong hoàng tộc cũng gợi ý Hồ Nguyên Vũ nên tổ chức hôn lễ, để hậu cung được yên ổn, chỉ là hắn lấy lý do hiện tại thời cơ chưa thích hợp, chờ giới chủ xuất hiện, khi đó lại tổ chức hôn lễ cũng không muộn, tuy hiện tại thiên hạ xem như tương đối an ổn, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần giới chủ chưa ra, thì vĩnh viễn sẽ không có hòa bình thật sự, hiện tại im ắng, chỉ là bình tĩnh trước cơn bão mà thôi. Cứ như vậy mấy trong hơn một năm, Hồ Nguyên Vũ bận bịu di chuyển các nơi, trong cung thì thỉnh thoảng sẽ có Tần Vũ Khanh biến hóa thành hắn ra mặt chủ trì đại cục. May mắn ở thế giới tu tiên, triều chính không giống như địa cầu, cần hàng ngày thiết triều, cũng không có chuyện hạn hán thiên tai, cần cứu trợ, chống lũ gì. Như vậy đừng nói Hồ Nguyên Vũ, chỉ sợ các quan viên phía dưới ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Anh hùng quân đoàn cũng được Hồ Nguyên Vũ an bài vào trong Âm Dương Tạo. Hóa tháp. Đương nhiên bọn hắn không biết đây là nơi nào, chỉ nghĩ là một bí cảnh nào đó của hoàng tộc mà thôi. Trải qua sàng chọn và mấy trận đại chiến hao tổn, hiện tại anh hùng quân đoàn được Hồ Nguyên Vũ cố định ở 1 vạn tinh binh và khoảng 4 vạn quân bình thường, chư vị lão tổ của hoàng tộc cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ hắn muốn như thế nào cũng được, dù sao muốn quản cũng không quản được. Không nói Hồ Nguyên Vũ là đệ tử của vị kia, chỉ nói các chi nhánh trong hoàng tộc đều nhận vô số ân huệ từ hắn. Mới mấy tháng trước còn được thêm 1.000 viên phá thần đan và 100 viên độ tiên đan, đang vui đến không khép miệng được, ai dám ở lúc này nhảy ra chỉ trích hắn. Bất quá sau vài năm ở trong Âm Dương Tạo hóa tháp, quan hệ quen rồi, các nàng cũng thoáng hơn, có thể cùng những tỷ muội khắc phục thị hắn. Đoạn thời gian này Hồ Nguyên Vũ cũng không nhàn rỗi, trừ thời gian ở bên chúng nữ trong Âm Dương Tạo hóa tháp, thì hắn cũng ẩn giấu hành tung, một mình đến Lâm gia, Nguyễn gia, Triệu gia, Lý gia, Anh Hào Cát, cửu vĩ yêu hồ tộc, bố trí xuống truyền tống tử trận, để đám nữ nhân có thể nhanh chóng di chuyển về thế lực của mình chủ trì đại cục. Hắn tự nhiên rất muốn cho những hồng nhan của mình một hôn lễ hoàn tráng, nhưng hiện tại thời cơ chưa thích hợp, tu vi và uy vọng của hắn còn không đủ lực. Bài chúng nghị, cũng không thể cưới người này bỏ qua người kia nha. Lời hắn từng hứa với đám người Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân, Hồ Phượng Nghi sẽ cho các nàng một danh phận thực sự. Trong lòng hắn chưa bao giờ quên, xuất thân của binh sĩ trong anh hùng quân đoàn, đa số là đệ tử của các thế lực vừa và nhỏ, đương nhiên còn có đệ tử hạch tâm của mấy thế lực thượng cổ như Lý gia, Nguyễn gia, Lâm gia. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ còn chưa là thái tử, bọn hắn đã kiên định đi theo, hiện tại Hồ Nguyên Vũ công thành danh toại, tự nhiên không có khả năng vắt chanh bỏ vỏ. Ngược lại rất trân trọng những huynh đệ này, quyết định cho bọn hắn một cơ duyên. Ngay cả ngũ sắc thánh linh tuyền cũng lấy tới rất nhiều, để bọn hắn cải thiện thể chất, còn Trần gia bởi vì lúc trước có Diệp Hạo ma chủ âm thầm tác quái, dẫn đến về sau phải thông qua Hồng Hoa phu nhân mới cứu vãn, được Hồ Nguyên Vũ hứa hẹn cho 100 danh ngạch thai tức kỳ tu luyện, chỉ là sau khi nhìn thấy một rừng tiên hoa hóa nguyên thảo, mấy chục đóa diệt giới hóa nguyên dịch, còn có cả giới tâm phá thiên tinh. Nước suối ngũ sắc thánh linh tuyền, Hồng Hoa phu nhân liền sử dụng tất cả kỹ năng mà mình có, không ngừng năn nỉ hắn tăng thêm danh ngạch cho Trần gia. Chương 705, 20 năm bình tĩnh trôi qua. Lúc trước bởi vì nàng cố chấp không hiểu chuyện, dẫn tới Nguyệt Thần giáo Trần gia tổn thất thảm trọng, ngay cả ca ca, các trưởng bối cũng bất đắc kỳ tử, làm nàng tuôn rây rứt, từng phát thệ sẽ thay ca ca chèo chống tế gia tộc, có thể nói đây đã thành chấp niệm của nàng. Đến cuối cùng nàng sử dụng tuyệt chiêu, nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó, hai mắt Hồ Nguyên Vũ sáng ngời. Không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, cho Nguyệt Thần giáo 1.000 danh ngạch. Thấy hắn sảng khoái như vậy, Hồng Hoa phu nhân mới biết mình quan tâm quá sẽ bị toan tấy tính cách của hắn, làm sao có thể sẽ nặng bên này nhẹ bên kia, đáng tiếc hối hận thì đã muộn, chỉ có thể giả vờ hòn dỗi chạy đi. Gần một năm qua, trừ khu vực Tây Biên Ma Sơn của Hộ Tinh Các còn thỉnh thoảng xảy ra chiến sự, thì những nơi khác đều quay lại trạng thái bình thường. Ngay cả dị ma tộc và yêu tộc cũng không còn động tĩnh, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là bình tĩnh trước cơn bão mà thôi. Một cơn bão cực kỳ khủng khiếp sắp bao phủ cả Lạc Hồng Tinh, nó không chỉ liên lụy tới lợi ích của các thế lực, mà còn quyết định cả bộ tộc tồn vong, tất cả các thế lực đều đang chờ ngày quy tắc thiên địa trên Lạc Hồng Tinh. Hoàn thiện, giới chủ xuất hiện, tiên lộ mở ra, khi đó mới là thời khắc huyết chiến, đó và một trận chiến không có đường lui ngươi không chết, chính là ta vong. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn 20 năm trôi qua. Bởi vì túc trước tu vi tấn tiến quá nhanh, đoạn thời gian này Hồ Nguyên Vũ đa số là dùng để cảm ngộ thiên địa, rèn tuyện vũ kỹ, đồng thời trợ giúp đám nữ nhân của mình tu luyện. Tuy không quá chú trọng ở tăng cường thực lực, nhưng dưới tác dụng của âm dương tạo hóa kinh, tu vi võ đạo của hắn vẫn có đột phá, đạt tới thần quân kỳ cực hạn, nếu không phải vì trùng kích viên mãn, thì hiện tại hoàn toàn có thể độ tiên kiếp. Nhìn thấy dàn hậu cung của Hồ Nguyên Vũ tăng nhanh như vậy, ngay cả đám đệ tử gia nhập anh hùng quân đoàn cũng tiến triển thần tốc, Hồng Hoa phu nhân đứng ngồi không yên, quyết định phải kéo Hồ Nguyên Vũ đến Nguyệt Thần Giáo hoàn thành sự tình kia. Thế là ở dưới Hồng Hoa phu nhân bày mưu đặt kế, còn dùng cả Xuân Dược, mẹ con Trần Ngọc Diệp, Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương đều bị đẩy lên giường, để các nàng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Vốn lấy Trần Ngọc Lan và Trần Thiên Hương nghĩ, tuy đồng ý ủy thân cho hắn, nhưng công khai chỉ có Trần Ngọc Diệp là gả vào hoàng tộc, còn các nàng, ở trong âm thầm làm tình nhân cũng không có gì. Dù sao việc này ở trong giới quý tộc rất thường xuyên xảy ra, chỉ cần làm kín đáo một chút, sẽ không sợ thế nhân. Đàm Tiếu. Ai nghĩ tới Hồng Hoa phu nhân bạo tay như thế, đến cuối cùng ngay cả mình cũng lên trận, cùng Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương và Trần Ngọc Diệp hầu hạ Hồ Nguyên Vũ, nữ nhân này vì gia tộc, có thể nói là dốc hết cả vốn liếng, để hắn sướng đến ngất ngây. Dù việc này Hồng Hoa phu nhân đã làm công tác tư tưởng nhiều lần, trong lòng các nàng cũng âm thầm tiếp nhận. Dù sao nữ nhân ở Lạc Hồng Tinh vẫn luôn là phái yếu, rất cần nam nhân che chở, huống chi Hồ Nguyên Vũ không chỉ thực lực cường đại, thân phận cao quý, hơn nữa còn hết lòng với thê tử của mình. Nhưng trong lòng ngầm đồng ý là một chuyện, còn thực sự đối mặt lại là một chuyện khác nha, huống hồ còn là mẫu nữ, tỷ muội cùng một chỗ lên giường, này bảo các nàng làm sao chịu được. Lý Chiêu Hoàng, Diệp Ngưng Sương, Đường Hân Nhi, Triệu Huệ Linh, Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Đinh Tú Ninh, Nguyễn Lan Hương, Võ Mị Nhi thì đến thần quân trung kỳ hoặc hậu kỳ, cũng đang chạy nước rút để theo kịp bước chân của Hồ Nguyên Vũ. Còn đám người Hồ Tuyết Nhi, Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Lâm Mộng Điệp, Võ Thanh Tuyền thì kém hơn một chút, dù sao thời gian tu luyện của các nàng ngắn hơn, lại bỏ qua đoạn thời gian đi theo bên cạnh Hồ Nguyên Vũ rèn luyện, bất quá hiện tại đều đột phá thiên quân kỳ, tin tưởng chỉ cần cho các nàng thêm chút thời gian, nhất định sẽ theo kịp đám người Đường Hân Nhi, nhất là thể chất, nhờ có ngũ sắc thánh linh tuyền, thể chất của hắn được tăng cường rất nhiều, trở nên càng thêm thần diệu, tuy chưa thành tiên, nhưng tán tiên nhị kiếp muốn phá thân thể của hắn cũng không phải chuyện dễ. Tu vi thần thức cũng có bước tiến dài, đạt tới cấp 89 đỉnh phong, trong này tác dụng của thập nhị phẩm hồng liên đóng vai trò rất lớn, này ngoại trừ cũng tu luyện âm dương tạo hóa kinh, thể chất, thiên tư được cải thiện, thì còn nhờ đan dược và các loại điều kiện ưu việt ở trong âm dương tạo hóa tháp, những điều kiện này người ngoài là không cách nào tưởng tượng. Như Đường Nhu, Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết Như, Hồ Phượng Nghi, Lâm Nhược Vân, Triệu Nhã, Lý Diệu Linh, Trần Thanh Di, Mộ Dung Tuyết Liên, Đinh An Huệ, Diệp Ngưng Tuyết đều đã đạt tới thần quân kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng các nàng đều áp chế, chờ thời khắc quy tắc thiên địa hoàn thiện lại bước qua một bước kia. Như vậy căn cơ sẽ càng vững chắc. Hồ Nguyên Vũ dự tính, nếu Bách Biến Thánh Điện ở trong âm dương tạo hóa tháp, như vậy 10 năm thời gian này đủ để hắn đạt tới tán tiên ngũ kiếp. Đám người Đường Nhu, Lâm Nhược Yên cũng tăng tiến vượt bậc, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ không phải song tu lần đầu tăng tiến quá nhanh, thì các nàng đều sẽ theo kịp cước bộ của hắn. Nhìn bốn nữ nhân da thịt tuyết trắng đang ngủ say ở trên giường lớn, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn lẫn đắc ý. Việc này nếu như ở kiếp trước nói ra, bao nhiêu thằng sẽ ghen tị đến đỏ mắt. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Hồng Hoa phu nhân, trong lòng lại dâng lên dục hỏa, nữ nhân này quả thật chính là vư vật của tạo hóa, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng, đều sẽ không nhịn được muốn nhào lên, chỉ là hậu quả khi dám làm việc kia, chính là bị thiên khiển, khí huyết nghịch hành, cả người như vạn tiễn xuyên tâm, linh hồn đau đớn như luyện trong thiên hỏa, ngoại trừ Hồ Nguyên Vũ. Chương 706, Vọng Tiên Đài. Có thể nói trong vũ trụ này, hắn là người duy nhất có phúc phận hưởng dụng thân thể tuyệt mỹ này. Phu quân, mấy ngày nay chàng hành hạ người ta còn chưa đủ sao, thiếp mệt tắm, để thiếp ngủ một lát. Cảm nhận được bàn tay của nam nhân không ngừng vuốt ve bầu vú của mình, Hồng Hoa phu nhân hơi cựa mình, nhưng không mở mắt, thanh âm nũng nịu nói. Thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ biết đối phương thật rất mệt mỏi. Dù sao cả tháng nay bốn người đều chưa bước chân ra khỏi phòng, để Hồng Hoa phu nhân liên tục mắng hắn là gia súc. Thời gian lặng lẽ trôi, lại 20 nữa trôi qua, trừ đám người Võ Thanh Tuyền, Hồ Yên Trần, Hồ Tuyết Nhi, Hồ Minh Nguyệt, Trần Ngọc Diệp bởi vì cất bước chậm, còn chưa đạt tới thần quân kỳ đỉnh phong, những người còn lại thì đều áp chế cảnh giới, tích xúc lực lượng, chờ ngày quy tắc thiên địa hoàn thiện, vọng tiên đài là. Một lau tháp cao 99 tầng, được xây dựng vào thời Hồ Thái Tô, mục đích là dùng để khuyến khích người trong thiên hạ cố gắng vươn tên, đứng ở trên này, có thể ngắm nhìn toàn cảnh của kinh thành. Trên đại môn có treo một tấm biển viết ba chữ vọng tiên đài, hai bên là hai câu thơ do chính tay Hồ Thái Tổ khắc tên, nét chữ cứng cáp hữu tực, hơn nữa còn ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, để cho vô số kiếm tu sau khi quan ngộ đều đạt được tinh cảm, tu vi tiến triển cực nhanh. Mài chí rèn tâm, tận trung báo quốc. Đại Nam hưng thịnh, vĩnh thế trường tồn, một khi tiên lộ mở ra lần nữa, cường giả tiên giới hoàn toàn có thể dễ dàng ra vào Lạc Hồng Tinh, nghênh đón bọn hắn là phúc hay họa đây. Ân, có đẹp cũng không đẹp bằng Ninh Nhi nhà ta. Hồ Nguyên Vũ gạt đi những suy nghĩ mông lung kia, nhanh chóng trở về với thực tại, ôm hương Nguyễn Ngọc trong người, còn đi nghĩ những thứ vớ vẩn kia làm gì, đầu óc có bệnh sao, nàng vốn nghĩ hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã là đại đế, trên người bận trăm công nghìn việc, đâu còn nhớ đến những lời hứa vu vơ năm đó, không nghĩ tới hắn vẫn nhớ, còn thực hiện lời hứa năm ấy, dẫn nàng du lịch khắp kinh thành. Hồ Nguyên Vũ ôm bờ vai của gia nhân, ánh mắt nhìn xuống kinh thành náo nhiệt hoa lệ, trong đầu không khỏi dâng lên rất nhiều cảm xúc. Tuy hiện tại Lạc Hồng Tinh đang nhanh chóng khôi phục, quy tắc thiên địa hoàn thiện càng lúc càng nhanh, kết cấu không gian và địa tầng càng ngày càng vững chắc, lúc trước tu sĩ đạt tới thai tức kỳ đều có thể ngự không phi hành, nhưng hiện tại ngay cả thiên nhân kỳ muốn phi hành cũng cực kỳ cố sức. Trong lịch sử, Hồ Thái Tổ Hồ Quốc Minh chính là một thiên tài kiếm đạo, tuy không bằng Hồ Nguyên Vũ hiện tại, nhưng ở thời đại của hắn, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, đạt tới cảnh giới kiếm đạo thông. Thần, chữ do hắn dùng kiếm đạo khắc ra, tự nhiên sẽ ẩn chứa ý chí cảm ngộ của hắn, hậu bối kiếm tu quan sát, sẽ đạt được rất nhiều dẫn đắc. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ cũng từng tới vọng tiên đài quan ngộ, từ đó đạt được vô số dẫn dắt, cảnh giới mới đến kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Trên tầng cao nhất của vọng tiên đài, gió đêm lồng lộng, một đôi nam nữ đứng tựa bên nhau, cùng ngắm nhìn kinh đô đèn đuốc sáng trung. Khắp nơi hoang thanh tiếu ngữ, khung cảnh thái bình hiển lộ rõ ràng, để người nhìn vào không khỏi cảm thán nhân gian phồn hoa, bất quá các sinh linh đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình tu luyện dễ dàng hơn trước rất nhiều, người người mừng rỡ hân hoan, chờ đợi tương lai tốt đẹp sẽ đến với thế giới này. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không nghĩ vậy, Lạc Hồng Tinh ngăn cách với tiên giới quá lâu, hiện tại trên đó là tình huống như thế nào, không một ai biết cả, dư âm của trận tiên ma đại chiến năm đó vẫn còn, ma giới. Thậm chí các thế lực tiên giới còn bố trí rất nhiều quân cờ ở trên Lạc Hồng Tinh, bọn hắn là muốn nhằm vào cái gì? Là vì hóa anh thụ, vì các bảo vật lưu lạc ở trên Lạc Hồng Tinh, hay vì trời sập xuống còn có mẫu thân gánh, ta lo cái quái gì chứ? Đinh Tú Ninh nghe Tình Lan khen ngợi, trong lòng vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc. Nhớ tới hai người lần đầu gặp gỡ, kia giống như một giấc mơ, nhiều lúc nàng rất sợ đây không phải sự thật. Tỉnh lại sẽ mất đi tất cả, tầng cao nhất của vọng tiên đài không phải ai cũng có thể lên, hiện tại nơi này càng chỉ có một đôi bích nhân kia, nam tuấn tú bất phàm, nữ thanh lệ tuyệt mỹ, hai thân thể tựa sát vào nhau, khung cảnh lãng mạn mà say lòng lòng người. Hai nam nữ kia không phải ai khác chính là Hồ Nguyên Vũ và Đinh Tú Ninh. Hắn vẫn không quên lời hứa của mình với nàng, ngày sau sẽ dẫn nàng dạo danh lam thắng cảnh khắp kinh thành, chỉ là đoạn thời gian trước Đinh Tú Ninh một lòng bế quan tu luyện. Đến hôm nay mới xem như đại công cáo thành, tuy tính cách của Đinh Tú Ninh rất giống tỷ tỷ Đinh An Huệ, hiền thục ôn nhu, không tranh quyền thế, chỉ một lòng si mê nghiên cứu đan đạo, nhưng vì theo kịp bước chân của Tình Lan, nàng tu luyện cũng liều mạng không kém gì ai. Phu quân, kinh thành về đêm thật đẹp. Đinh Tú Ninh ngọt ngào nói, may mắn mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy tinh giới truyền tin trong không gian giới chỉ, xem từng dòng tin nhắn yêu thương của hắn, nàng mới vững tin hết thảy đều là thật. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ như cảm ứng được cái gì, vuốt ve mái tóc của Đinh Tú Ninh nói. Ninh Nhi, nàng về hoàng cung trước, ta đi gặp một vị cố nhân, khi trở về tại cùng nàng ôn chuyện. Đinh Tú Ninh đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai, cũng không cảm ứng được gì, nhưng vẫn như thuận gật đầu. Vâng, vậy chàng cẩn thận một chút, có gì liên lạc với bọn thiếp, tuy không biết người Hồ Nguyên Vũ định gặp là ai, nhưng hắn không để mình vào âm dương tạo hóa tháp ở trước mặt đối phương. Tự nhiên là đang đề phòng. Chương 707, ta tên Trần Mạn Châu. Nàng cũng không quá to tắng cho an nguy của hắn, không nói đây là kinh thành, Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn có thể điều khiển toàn bộ hộ thành đại trận, tại có rất nhiều tán tiên trấn thủ, chỉ nói phong thần ấn và âm dương tạo hóa tháp trên người hắn, cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Nhìn bóng tưng của Định Tú Ninh biến mất ở xa xa, Hồ Nguyên Vũ quay đầu cười hỏi. Sư tỷ đến kinh thành túc nào, sao không báo cho đệ một tiếng? Từ dưới thang lầu đi lên một nữ tử mặc váy đỏ, chân trần, dáng người xinh đẹp thước tha, chính giữa mi tâm có một ấn ký hình hoa bỉ ngạn, không phải người khác, chính là Trần Mạn Châu, vị sư tỷ tiện nghi lúc trước cứu hắn từ trong tay đám người Phụng Thiên Tân, về sau còn tặng cho hắn diệt tiên phù quý giá. Trần Mạn Châu đi tới cách hắn chỉ hơn mét, hai người mặt đối mặt, thậm chí Hồ Nguyên Vũ còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ trên người nàng phát ra. Trần Mạn Châu nhìn hắn rất tâu. Trong mắt có chút mờ mịt nghi hoặc, còn có hồi ức. Thật giống. Nghe nàng tam bẩm, Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi. Giống. Giống cái gì? Trần Mạn Châu cũng mỉm cười. Ta tên Trần Mạn Châu, Mạn Châu trong Mạn Châu Sa Hoa, là sư tôn tự mình lấy cho ta. Mạn Châu Sa Hoa là một tên khác của hoa bỉ ngạn. Trần Mạn Châu, tên thật đẹp, cũng phù hợp với khí chất của sư tỷ. Hồ Nguyên Vũ khen ngợi, khí chất của vị sư tỷ này yêu diễm, lạnh lùng, lại có chút âm trầm mờ mịt, rất giống một đóa hoa bỉ ngạn ở trong địa ngục, để có thể cùng ta đi Lạc Gia một chuyến không, nơi đó có người muốn gặp đệ, hơn nữa nếu đệ biết thân phận của hắn, thì sẽ tin tưởng lời tỷ nói là thật. Hồ Nguyên Vũ giật mình, lúc trước Lạc Linh Mai cũng từng nói có người nhờ hắn nhắn lời cho đạo tổ, còn mời hắn đi Lạc Gia, nhưng vì bận nhiều việc, lại thêm tranh thủ thời gian tu luyện. Sợ không kịp đột phá tán tiên khi quy tắc thiên địa hoàn thiện, bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở, vậy thì hối hận cũng không kịp. Hiện tại tu vi đã đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, áp lực trong lòng tan hết, nhớ tới lời hẹn với Lạc Linh Mai, lại thêm vị sư tỷ này nói làm hắn tò mò, để hắn quyết định đi Lạc Gia một chuyến. Rốt cuộc là ai mà khi biết thân phận của hắn, mình sẽ tin tưởng vị sư tỷ tiện nghi kia nói là thật. Trần Mạn Châu như từ trong suy nghĩ nào đó đi ra, lắc đầu nói. Không có gì. Vừa rồi chỉ là ta nhất thời nghĩ tới một việc mà thôi. Nàng đi đến bên lan can, nhìn xuống kinh thành hoa lệ, ánh mắt lại lâm vào trong hồi ức. Hồ Nguyên Vũ cũng không có làm phiền nàng, chỉ đứng ở bên cạnh, trong lòng suy đoán vị đạo tổ kia là ai, mục đích của đối phương đến cùng là gì, có thật như nàng nói hay không, qua thật lâu, Trần Mạn Châu mới lên tiếng. Đệ đang đề phòng ta. Hồ Nguyên Vũ im lặng, phải biết hắn hoàn toàn không hiểu gì về đối phương, ngay cả tên cũng không biết, cũng không thể vì nàng từng cứu mình một lần, kể cho mình nghe vài cố sự, tặng cho mình một tấm diệt tiên phù, thì có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương được. Lạc Hồng Tinh ẩn giấu quá nhiều bí mật, đã trở thành bàn cờ của các đại lão trên tiên giới và ma giới, liên lụy tới rất nhiều vị thánh nhân, thậm chí là thánh tôn, hắn không thể không đề phòng được, việc này không trách sư đệ. Là lỗi của ta, từ đầu không có nói rõ ràng, nhưng mong đệ thông cảm, ta cũng là vì quá mong nhớ sư tôn, cho nên mới. Đệ cũng không trách gì sư tỷ, chỉ là chúng ta hiểu nhau quá ít, ta không rõ ràng thân phận của sư tỷ, sư tôn lại không hiện thân, cho nên không cách nào được chứng thực. Hồ Nguyên Vũ cắt lời đối phương. Trần Mạn Châu nghĩ nghĩ nói, được, chỉ là hiện tại thân phận của đệ không giống trước, muốn xuất hành cũng không thể muốn đi thì đi. Nên sư tỷ có thể đi trước, vài ngày nữa ta chuẩn bị đầy đủ, sẽ khởi hành đi Đông Hải Lạc Gia. Hắn tự nhiên không thể tùy ý đi theo đối phương rời khỏi kinh thành được, như vậy quá nguy hiểm, cẩn thận mới đi được thuyền vạn năm. Trần Mạn Châu gật đầu, Hồ Nguyên Vũ lại cười nói. Sư tỷ, lần trước tỷ nói nếu sau này có duyên gặp lại, sẽ nói cho ta biết tên của mình, hiện tại cũng nên thực hiện lời hứa chứ, đối phương có thể tìm được vị trí chính xác của mình. Này đã đủ nói lên rất nhiều thứ rồi. Thấy hắn không nói, Trần Mạn Châu thở dài, ánh mắt có chút u buồn. Ta có thể tìm được đệ, là vì tấm diệt tiên phù kia, nó là do ta dùng tinh huyết và lực lượng thần hồn của mình ngưng luyện, còn gia trì thêm một tia thần thức, vì vậy có thể cảm ứng được vị trí của nó. Quả thế, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, chỉ là nghe nàng thẳng thắn thừa nhận, hắn cũng cảm giác có chút áy náy, sau đó hai người đều không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn kinh thành hoa lệ, nhưng trong đầu lại chạy theo những suy nghĩ của riêng mình, đùng, đùng, đùng. Tiếng trống đồng vang vọng khắp kinh thành, ba hồi chín tiếng, đại biểu cho hôm nay có triều hội, tất cả đại thần từ chính tam phẩm trở tên ở trong kinh đều phải tới tham dự. Từ khi Hồ Nguyên Vũ đăng cơ tới nay, đã hơn 40 năm, nhưng đây chỉ là lần triều hội thứ hai mà thôi. Lần thứ nhất là sau khi đăng cơ, tiếp nhận bách quan và các sứ thần triều bái, lại bổ nhiệm quan lại, xử lý phản quân, đến hôm nay mới mở triều hội lần thứ hai. Ngoài Càn Khôn Điện, bách quan tề tựu, tuy chưa vào triều, nhưng bầu không khí vẫn rất trang nghiêm, tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là trong âm thầm lại không ngừng truyền âm giao lưu. Chương 708, Ngự giá vi hành. Bệ hạ ở thời điểm này đột nhiên mở triều hội, là có đại sự gì sao? Lâm Thượng Thư, ông là cậu của đại đế, có biết tin tức gì không? Không ghi, ta cũng đang kinh ngạc đây, hiện tại thiên hạ đã yên ổn, trừ Hộ Tĩnh Các còn tử thủ ở trong tiểu thế giới không ra, thì đâu còn đại sự gì? Chẳng lẽ bệ hạ muốn tổ chức đại hôn, này cũng có khả năng, phải biết hiện tại bên cạnh bệ hạ có rất nhiều danh môn khuê tú, hơn nữa đa số trong đó còn có hôn ước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tổ chức hôn lễ, này ở trong lịch sử là chưa từng có tiền lệ nha, so với tiên đế còn kỳ hoa hơn. Đám đại thần đang truyền âm bàn tuận, bỗng nhiên cửa điện mở ra, tiểu lý tử mặc y phục của đại nội tông quản, tay cầm phất trần, ngẩng đầu ưỡng ngực bước tới. Tuy gia hỏa này thiên phú không quá cao, nhưng ánh mắt nhìn người và máu phiêu tại không thấp, thời điểm Hồ Nguyên Vũ còn ép pha hoàng tử, bị ghẻ phanh khắp nơi, hoàng hậu và nhị hoàng tử thế tớn, chỉ có hắn la đám đứng ra chọn đội, quyết đi theo Hồ Nguyên Vũ làm việc. Nhờ vậy mà sau khi Hồ Nguyên Vũ quật khởi, hắn cũng đi theo phong quang, có thể nói là gà vườn nhảy tên cành cao hóa thành phượng hoàng. Hiện tại không chỉ tu vi đột phá tới thần quân kỳ, còn làm đến chức đại nội tổng quản, trở thành lão đại của đám cung nữ và thái giám trong cung. Bây giờ đi ra ngoài, ngay cả gia chủ của các thế lực thượng cổ gặp hắn, cũng phải khách khí hô một tiếng lý tổng quản, để hắn hãnh diện không thôi. Nhưng hắn không có đắc ý quên hình, biết mình có được tất cả là ai ban cho, đối với Hồ Nguyên Vũ. Hắn luôn trung thành tuyệt đối, dù chết cũng không thay đổi. Hồ Nguyên Vũ mặc cửu trảo kim long bào, đầu đội mũ miệng có 12 chuỗi ngọc lấp lánh, yên tĩnh ngồi ở trên đế tọa, thần thái an tường giống như nhập định. Chư vị đại thần nối đuôi nhau tiến vào, sau khi vào đúng vị trí, cả đám cùng chắp tay hành lễ. Trải qua mấy chục năm, thời gian thực, tu luyện, Hồ Nguyên Vũ đã tu luyện chư thiên phong thần kinh tàn quyển đến tiểu thành, lại thêm phong thần ấn gia trì, đế uy trên người càng lúc càng mạnh. Ngay cả tán tiên gặp hắn cũng có cảm giác kinh sợ, không dám bất kính. Đám đại thần vừa cảm nhận được cổ đế uy kia, tinh thần không khỏi chấn động, đầu cúi càng sâu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tuân chỉ. Đám đại thần đều không người hành lễ, sau đó theo thứ tự đi vào Càn Khôn Điện, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới mở mắt, trong mắt như có tinh quang lấp lánh, đế uy tự nhiên giật tràn ra ngoài, sau khi đi ra. Tiểu lý tử đứng ở bên cạnh cửa điện, cất cao giọng nói. Bách quan vào triều diện thánh, cổ đế uy kia không chỉ đơn thuần là khí thế của thượng vị giả, mà là một loại thiên địa đại thế, giống như thiên đạo đang cúi nhìn chúng sinh, để người không dám sinh lòng bất kính, bình thân. Hồ Nguyên Vũ nhàn nhạt nói, cổ đế uy kia cũng tùy theo tán đi. Tạ ơn bệ hạ. Cảm nhận được đế uy biến mất, đám đại thần mới thở dài một hơi. Đứng thẳng thân thể, hôm nay mở triều hội, là muốn thông báo cho các khanh một việc. Đám đại thần đều chăm chú lắng nghe, không biết Hồ Nguyên Vũ mở triều hội là vì chuyện gì. Từ ngày trẫm đăng cơ đến nay đã qua hơn 40 năm, nhưng vẫn chưa một tần ngự giá phi hành, tận mắt quan sát cuộc sống của bách tính, này không phù hợp với quy củ mà Thái Tổ định ra, vì vậy trẫm quyết định tháng tới sẽ phi hành về hướng đông một chuyến. Các đại thần đều kinh ngạc, vốn tưởng ta chuyện gì to tát, như phát động chiến tranh, hay tập hậu cung, không nghĩ tới chỉ là bệ hạ muốn ngự giá vi hành. Bất quá nghĩ tại thì thấy bình thường, đại đế vi hành vốn là đại sự, hơn nữa sau khi đăng cơ, vi hành nhân gian cũng là quy củ do Thái Tổ tập ra, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đề cập, xem như hợp tình hợp tí. Đương nhiên Hồ Nguyên Vũ cũng không chỉ là muốn vi hành, tiện thể đến Đông Hải Lạc Gia đơn giản như vậy, phải biết hiện nay Lạc Hồng Tinh nhìn như bình tĩnh, nhưng phía dưới nước ngầm ầm ầm chuyển động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát chiến tranh chủng tộc quy mô lớn, mà nguyên nhân trong đó đương nhiên là vì vị trí giới chủ. Một khi giới châu xuất hiện, đồng nghĩa với tranh đoạt và chiến tranh bắt đầu. Đến khi đó, nhân tộc không phải chỉ đối mặt với dị ma tộc công phạt, ngay cả yêu tộc cũng có khả năng xé bỏ hiệp ước bao nhiêu năm qua, không chỉ không trợ giúp nhân tộc đánh tù dị ma tộc, ngược lại còn sẽ ra tay cản trở. Mà trong các giới tử có khả năng trở thành giới chủ nhất của nhân tộc, không ai khác chính là Hồ Nguyên Vũ. Hiện tại hắn giống trống khua chiêng vi hành nhân gian như thế, chính là cho những thế tực như Hộ Tỉnh Các, dị ma tộc, yêu tộc, kia một cơ hội ám sát hắn. Chỉ cần bọn hắn dám tới, như vậy thì đừng nghĩ quay trở về, bất quá này chỉ là một phần trong kế hoạch vi hành của hắn mà thôi, những thế lực kia tới thì tốt, có thể tiện tay tiêu diệt, không tới cũng chẳng có gì, dù sao chờ mình luyện hóa giới châu xong, cũng sẽ ra tay diệt trừ hậu hoạn. Thế là đám đại thần bắt đầu thương nghị các sự tình cần thiết, ấn định ngày giờ, tuyển chọn quan viên địa phương tiếp đón, ngày 10 tháng giêng, sau khi tế bái thiên địa, đoàn nghi trượng rầm rộ xuất phát, bắt đầu. Từ kinh thành một đường đi về hướng đông, lần này vi hành, Hồ Nguyên Vũ không có công khai mang theo các hồng nhan ở bên cạnh, dù sao còn đang tính bẫy một số người, mang các nàng theo rất dễ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chương 709, Nội y đại tộc. Bởi vì là vi hành, cho nên đoàn nghi trượng đi không nhanh, thời điểm qua các châu thành, còn phải dừng tại tiếp nhận bách quan và dân chúng triều bái, dự tiệc chiêu đãi, quan sát dân tình, cho nên phải mấy tháng sau, đoàn người mới bắt đầu vượt Đông Hải, tiến tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cửu Long Đế Xa do chính con Kim Long kéo xe, từ bên ngoài nhìn vào, thùng xe chỉ đài rộng chừng vài trượng, nhưng không gian bên trong tại cực kỳ to tớn, bày biện đầy đủ tất cả vật dụng, như giường, bàn ghế, tư hương, thư phòng, cái gì cần có đều có, không khác gì một biệt viện thu nhỏ. Hồ Nguyên Vũ nhìn Vàng và Tiểu Long đang chơi đùa tán đóc ở trên thảm nhung, không khỏi tắt đầu ngao ngán. Hai gia hỏa này trừ lúc đầu còn có chút bất hòa, về sau lẫn quen, lại không khác gì anh em ruột, đi đâu cũng có nhau, làm việc xấu gì cũng có đôi có cặp. Mấy chục năm qua, bởi vì đám gia hỏa này, ở kinh thành hầu như không còn nghe tiếng chó sủa, một phần là bởi vì bị bắt trộm quá nhiều, không còn bao nhiêu con, thứ hai là hiện tại chó ở kinh thành đều khôn ra, dù gặp bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không sủa, ngay cả bị đánh cũng chỉ ẳng ẳng vài tiếng, sau đó cúp đuôi chạy vào nhà, không dám sủa lên một tiếng, bởi vì bọn nó biết, nếu mình dám sủa một tiếng, thì đó rất có thể là tiếng sủa cuối cùng trong cuộc đời lam chó của mình. Trái ngược với đám chó ăn bữa hôm to bữa mai, cả ngày ru rú trong nhà không dám to đầu ra ngoài, thì đám mỹ nữ ở kinh thành tại như cỏ cây khô héo được hồi sinh, cả bọn trưng diện quần áo mới, đánh phấn bôi son, cả ngày tượng tờ ở khắp phố tớn ngõ nhỏ. Các nàng phát xuân cũng phải thôi, bởi vì tâu nay có ai thèm chú ý đến đâu, hiện tại tại bị người để mắt, còn trộm nội y, hơn nữa thích tấy toại chưa giặt, bảo các nàng làm sao không vui vẻ, cả ngày trưng diện, liên tục ra ám hiệu, để vị công tử nào kia đến cầu hôn mình. Chỉ khổ cho đám nam nhân ở kinh thành, cả ngày nhìn thấy đàn voi ma mút diêm dúa lòe loẹt lượn qua lượn lại, thỉnh thoảng còn nhìn bọn hắn nháy mắt ra hiệu, để cả bọn nôn mửa ăn cơm không vô, thầm mắng không biết là tên biến thái nào ra sự tình thiên lý nan dung như vậy, nhìn bộ dáng ngây thơ và ánh mắt của nó, ai có thể nghĩ tới tiểu gia hỏa này sẽ âm hiểm vô sĩ đến dự định bỏ thuốc khắp tiên giới, hơn nữa bỏ thuốc xong còn giá họa cho người khác. Tiểu Long đang nâng niu một đống nội y xanh xanh đỏ đỏ, nghe hỏi chỉ lơ đãng đáp. Chỉ là một đám bàn chi, ánh sáng đi mấy tỷ năm cũng chưa tới mà thôi. Ồ, không biết Lạc gia có nuôi chó không nhỉ? Vàng cười hì hì. Thiếu chủ yên tâm, ta từ trước đến giờ đều rất nghe lời, sẽ không thích làm sằng làm bậy giống như lão nhị. Tiểu Long nghe vậy thì trừng mắt. Tiểu tử ngươi nói ai thích làm sằng làm bậy, nói tới làm bậy, ở đây ai qua được tiểu tử ngươi? Mấy chục năm qua, chó ở kinh thành bởi vì ngươi mà bây giờ ngay cả sủa cũng không dám kìa, Hồ Nguyên Vũ. Bất quá nghe hai gia hỏa kia bàn tính, liền biết lần này Lạc gia rất khó an bình, không khỏi nhắc nhở. Lần này tới Lạc gia, ta là có đại sự cần làm, các ngươi không nên quá phận, sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của ta. Tiểu Long nghe đến chó thì mắt sáng rực, nuốt nước miếng một cái nói. Gia tộc lớn như thế, ít nhiều gì cũng phải nuôi một vài con giữ nhà chứ. Trời hôm nay thật đẹp. Vàng gật gù đắc ý, hơn nữa bọn hắn cũng có chút may mắn mình sống ở kinh thành, dưới chân thiên tử, để đám voi ma mút kia không dám làm loạn, chứ nếu ở thành nhỏ biên hoang như Diệp Lệ Thành, vậy thì chỉ có nước cắn lưỡi tự vận để bảo toàn danh tiết. Những chuyện này Hồ Nguyên Vũ đều biết, nhưng không có nói gì, để mặc cho hai gia hỏa kia tác quái, dù sao cũng chỉ mất vài con chó, mấy bộ nội y, sẽ không gây ra nhiễu loạn gì lớn. Chứ một khi cấm, để hai tiện nhân này tìm thú vui khác, như bỏ thuốc cả kinh thành chẳng hạn, đến khi đó hối hận cũng không kịp. Lão nhị, nghe nói Lạc gia ở Đông Hải có họ hàng với nhà ngươi đúng không? Đều họ Lạc nha. Vàng tung tung mấy lọ bảo bối bất ly thân của nó, ánh mắt Thiên Chân Vô là nhìn Tiểu Long hỏi, Vàng híp mắt cười hì hì. Giết mấy con chó kia là vì ân oán cá nhân giữa Kỳ Lân tộc ta và Cẩu tộc, giết xong bỏ xác đó sẽ gây ô nhiễm môi trường, lại lãng phí thực phẩm, ta ăn thì có gì sai? Nhưng Long tộc ngươi và Nội Y đại tộc có thù không đội trời chung gì sao, để ngươi cả ngày dằn vặt chúng nó như vậy? Tiểu Long không hề xấu hổ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi biết cái gì, đây gọi là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, là chia sẻ tình yêu thương, lan truyền năng lượng tích cực ngươi biết không? Không thấy những mỹ nhân kia nhờ ta, đều bắt đầu sống lạc quan, trở nên thích chân diện, vui vẻ phấn khởi hơn xưa sao, Vàng Hiếu Kỳ lẩm bẩm. Hồ Nguyên Vũ. Con mẹ nó, sao đầu óc của tiểu gia hỏa này nhảy nhanh như thế, câu trước đang hỏi thăm gia phả, câu sau đã liên tưởng đến chó, ngươi có thể tư duy như người bình thường được không? Vàng, Hồ Nguyên Vũ. Có thể nói ăn trộm đồ lót thành việc tốt công đức vô lượng như vậy, chắc cũng chỉ có gia hỏa này. Long Quân Thánh Tôn uy danh một đời, cuối cùng hủy hết ở trong tay con cái, hy vọng về sau hắn biết được, sẽ không phẫn nộ đến đại nghĩa diệt thân. Hồ Nguyên Vũ đau cả đầu, xua tay nói, được rồi, ta chỉ nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó đừng có làm gì quá phận là được. Vàng gật đầu ra vẻ rất nghe tòi. Thiếu chủ yên tâm, ta và Tảo Nhị vẫn biết nặng nhẹ. Hơn nữa chỉ là mấy con chó với vài bộ nội y, cho dù bị phát hiện, Lạc gia còn không nhỏ mọn đến mức trở mặt với ngài nhai. Hồ Nguyên Vũ không để ý đến hai gia hỏa dở hơi này nữa, Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, tìm đám hồng nhan của mình tâm sự. Chương 710, Lạc Thánh Đảo. Lần này đi Lạc gia, ngoài trừ theo tờ mời của Trần Mạn Châu và Lạc Linh Mai, còn có ý dụ những thế tực kia ra tay ám sát, đáng tiếc bọn hắn đều rất cẩn thận. Không có ai nóng đầu nhảy ra chịu chết. Từ bờ biển Khánh Châu một đường hướng đông, sử dụng cự hạm đi không ngừng không nghỉ tại phải mất cả tháng mới tới được quần đảo Hoàng Sa, đủ thấy Đông Thải rộng to như thế nào. Hải dương mênh mông, thiên thủy một màu, gió biển rì rào thổi long kỳ trên chiến hạm bay phần phật, để cửu trảo thánh long trên lá cờ trông càng sống rộng, như muốn từ trong cờ bay ra, ngao du thiên địa. Khu vực Đông Hải cũng có vô số thủy tộc cư ngụ, chỉ là bao năm qua bị Lạc gia trấn áp, nên yêu tộc ở đây không có phát triển mạnh mẽ giống như ở Bắc Hải và Nam Hải, xem như vì nhân tộc giữ vững chủ quyền lãnh hải, cho nên uy vọng của Lạc gia ở trong nhân tộc là cực kỳ lớn. Vào các triều đại trước, tuy Trường Sa và Hoàng Sa trên danh nghĩa vẫn là lãnh thổ của thần triều, nhưng vì nơi này do Lạc gia đời đời cai quản, cho nên nó không khác gì một khu tự trị riêng biệt, ở đây thánh chỉ không có tác dụng, lời của Lạc gia gia chủ mới là lớn nhất, chỉ có ở thời đại này, Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, uy áp tứ hải, Lạc gia gia chủ và tao tổ mạnh nhất trong tộc vào kinh diện thánh, tiếp nhận sắc phong, trở thành Đông Hải Châu Mục chính thức, thì hai quần đảo này mới xem như hoàn toàn về tay triều. Đình Quảng Tý. Trải qua gần tháng vượt biển, chiến hạm cuối cùng cũng nhìn thấy từng hòn đảo nhấp nhô ẩn hiện ở trong hải dương bao ta mờ mịt. Nói là đảo, nhưng diện tích của chúng tại không hề thua kém một quận ở trên tục địa, đảo phớn nhất thậm chí tương đương với một châu, kéo dài mấy trăm vạn dặm. Chiến hạm từ từ tới gần hòn đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa, đảo này tên Lạc Thánh Đảo, tương truyền ở rất nhiều nguyên hội trước, Long Quân Thánh Tôn từng đến Lạc Hồng Tinh du ngoạn, dừng chân ở trên đảo này truyền đạo, nghe đồn còn để lại huyết mạch của mình, cũng chính là tổ tiên của Lạc gia hiện tại, chỉ là năm tháng dài đằng đẵng, mọi người cũng không biết có phải thật hay không, cuối cùng chỉ xem nó như thần thoại truyền thuyết, còn cách đảo vạn dặm, đã thấy từ trên đảo bay ra mấy ngàn thân ảnh. Hiện tại quy tắc thiên địa ở trên Lạc Hồng Tinh càng hoàn thiện, muốn phi hành nhẹ nhàng như thế, tu vi ít nhất cũng phải là thiên quân kỳ. Mấy ngàn thân ảnh kia chia thành hai hàng, tất cả lại đều là nữ tử trẻ tuổi, các nàng mặc váy dài hoa lệ, tay cầm giỏ hoa, bên trong đựng đầy cánh hoa ngũ sắc. Chiến hạm giảm tốc độ, từ từ cập bờ, hai hàng thiếu nữ đứng lơ lửng ở trên không trung, tay ngọc thon dài nắm từng chùm cánh hoa tung lên. Cánh hoa ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, phát ra ánh sáng ngũ sắc lung linh, hương hoa thơm ngát, lại phối hợp với thân thể uyển chuyển của các nàng, tạo nên một khung cảnh như mộng như ảo, để người như lạc vào tiên cảnh. Lúc này trên bờ biển đã đứng vô số thân ảnh, tất cả đều là cao tầng và đệ tử dòng chính của Lạc gia, dẫn đầu là các lão tổ tán tiên, gia chủ. Lạc gia Lạc Chính Tiên, huynh muội Lạc Chính Anh, Lạc Linh Mai. Chiến hạm dài hơn 10 dặm dừng lại, Hồ Việt, Nguyễn Ung, Lâm Trí Dũng chỉ huy 10.000 anh hùng quân đoàn tinh anh, giáp thương sáng loáng, dưới thân cưỡi độc giác long mã đi ra, kết thành quân trận bảo vệ ở xung quanh. Sau đó là từng đội nghi trượng, cung nữ, thái giám tay cầm cờ phướng, khánh nhạc, lư hương, ngọc như ý, nối đuôi nhau bước xuống, tràn diện cực kỳ to lớn, đúng tiêu chuẩn của đại đế ngự giá phi hành, cung thỉnh thánh giá, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm nhận được đế uy mạnh mẽ trên người Hồ Nguyên Vũ, đừng nói đám người Lạc Chính Tiên, Lạc Linh Mai, ngay cả chư vị tán tiên cũng nghiêm nghị, trong lòng không tự giác được sinh ra tâm kính sợ, vội vàng không người thi lễ, thanh âm vạn tuế chấn động cả một vùng biển. Chư vị không cần đa lễ, bình thân, gào. Tiếng long ngân vang vọng cửu thiên, làm cho vô số thủy tộc nghe tiếng đều run như cầy sấy, vội vàng lặn sâu xuống dưới đáy nước, một chút động tác cũng không có. Tiểu long hóa thành bản thể dài đến hơn dặm, bộ dáng uy phong lẫm chở Hồ Nguyên Vũ bay vút lên cao, đoàn nghi trượng cũng theo đó khởi hành, hộ tống ở bên cạnh. Trên ngọn núi cách chiến hạm neo đậu không đến trăm dặm, một trung niên tầm 40 tuổi đứng đó, khuôn mặt kiên nghị, người mặc y phục cổ lão, hai tay để trần tràn đầy cơ bắp, ánh mắt hắn sắc bén hữu thần, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hồ Nguyên Vũ đi xa, hai tay có chút kích động siết chặt. Bên cạnh hắn chính là Trần Mạn Châu, lúc này nàng cũng nhìn bóng lưng của Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt xuất thần, giống như lâm vào trong hồi ức nào đó. Hồ Nguyên Vũ nhàn nhạt nói, tuy thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai từng người. Tạ ơn bệ hạ. Sau đó ở dưới các cao tầng của Lạc gia dẫn đường, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào tộc địa, bắt đầu yến hội và giao lưu. Mới đầu vàng nằng nặc đòi chở Hồ Nguyên Vũ đăng tràn, nhưng nghĩ tới cảnh nó xuất hiện sẽ sủa lên gâu gâu, một bộ ta thiên hạ đệ nhất, hắn liền xanh cả mặt, không chút do dự phủ quyết. Ngươi là linh thú kỳ lân, học cái gì không học, lại đi học chó sủa, còn đòi tranh bản quyền của chúng, có tiện không cơ chứ? Câu cửa miệng thiên hạ có kỳ lân giữ nhà đã đủ, không cần chó của nó, nếu ở kiếp trước đăng lên Facebook, nhất định sẽ thành một hot trend được đám phản đối, cẩu quyền, ủng hộ nhiệt liệt. Qua không biết bao lâu, trung niên hai tay để trần, cũng chính là Lạc Chính Nam, sư đệ của Trần Mạn Châu mới kích động nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thật là đệ tử của ân sư, nhìn cái khí thế kia, cái thần thái kia, quả thật là khuôn mẫu của ân sư đúc ra, ngay cả chúng ta, cho dù muốn học cũng không cách nào học được.